Chương 101, sùng vật tản hương thơm phòng nghiên cứu, đẹp nhất chăn nuôi ra. Vì tham gia bộ kẻ mẩn con nẹt long đám người chuyến này ly khai phỏ dị nạ chi sau kế tục hướng về xanh tươi chấn tiếp tục xuất phát, mà may đồng học vì sắp đến thi đấu nhưng là làm lúc trước luyện tập. Hơn nữa lần này may như trước dự định phái ra bị tỷ phở lì hơn nữa tiếp tục chọn dùng vư tờ đĩa bay phương thức. Đối với này lòng trong lòng rất muốn nhổ nước bọt hai câu, luôn chơi đĩa bay một điểm ý mới đều không có. Hơn nữa vẫn luôn là phái bị tỷ phở lì lên sân khấu. Tuy rằng này con bộ kẹ mẩn bề ngoài xác thực là có thể thu được không ít thêm phần, thế nhưng đối với một cái phối hợp ra tới nói QNZ không thể bị hy vọng toàn bộ ký thác ở một con bộ kẹ mẩn trên người. Càng có thể hướng bị tỷ phơ lì không phải mỹ lọ tịp, thực lực cùng với thiên phú có hạn, muốn trở thành đỉnh cấp phối hợp ra không có thực lực mạnh mẽ bổ kẹ mẩn tọa chấn mặc dù chỉ có hoa lệ cu nở dê là không có tác dụng. Hiện tại coi như đối nghịch ở may đồng học một cái mài rũa hảo, Long thầm nghĩ đến, ngược lại ở hắn bắt được 5 viên đoạn mang huân chương trước là không thể thu tay lại. Sấn này thời khắc nhượng may nhiều rút lấy một chút kinh nghiệm cu nở dê được. Tuy rằng Na NG lần này lời thề son sắt biểu thị mình nhất định muốn thu được xuất sắc, thế nhưng Long biết mặc dù là hắn không tham gia lần này đại hội may đồng học đều căn bản không có cơ hội gì. Hảo, bị tỷ phật ly, duy trì vừa nay cái kia dáng vẻ lại tới một lần nữa may đồng học nói cầm trong tay đĩa bay ném tới, bị tỷ phật ly vỗ chính mình hoa lệ cánh cuốn lấy một trận gửi đem đĩa bay thổi trở lại. May đồng học cao cao nhảy lên muốn dùng một chiêu trích tinh mỏ nguyệt đem cái này đĩa bay tiếp được, thế nhưng thật đáng tiếc, Na Nở Dê lần này nhảy thấp điểm, đĩa bay từ đỉnh đầu của nàng bay lượn mà qua. Nha nha may đồng học bóp cổ tay một tiếng, sau đó vội vàng hướng con kia bay lượn quá sườn núi đĩa bay đổ y tơ y tủ cổ nhìn may đồng học vội vàng đi ra ngoài bóng người, sau đó xoay người đối với Long lên tiếng nói rằng, hảo như ngươi rất nhàn nhã a. Lẽ nào đại thúc không cần chuẩn bị sao coi như là ngươi muốn dùng chính mình nhất quán chiến thuật trực tiếp co đối thủ thủ thắng, thế nhưng điều này cũng muốn thông qua hiệp một thẩm tra. A Long vung vung tay không để ý lắm mà nói rằng, cái này đều là chút lòng thành, không phải là hiệp một thẩm tra mà, cái này căn bản là không làm khó được ta, ta đã sớm chuẩn bị. Nhìn Long một mặt tự tin tràn đầy dáng vẻ ạ lẹ xạ không khỏi mà tò mò hỏi, lần này ngươi chuẩn bị làm sao mà qua nội quan? Dùng cái nào một con bổ kẹ mẩn thông qua vòng thứ nhất thẩm tra trên người ngươi? Hiện tại bổ kẹ mẩn ngoại trừ tịt ghi hot ở ngoài vẻ ngoài đều không thế nào tốt, đáng yêu cùng đẹp đẽ hết thể không dính dáng, bất quá dùng để hù dọa người đúng là rất tốt. Long một con hát tuyến, không nghĩ tới vị đại ký giả này dĩ nhiên cu nở dê học được treo cho người, nghĩ đến xạ là mẹn sở cùng gạ cổm chúng nó Long chính là muốn phản bác đều là không tìm được từ. Nói hai người này tên to sắc đáng yêu cùng đẹp không coi như là Long có thể che giấu lương tâm mới đầu thế nhưng cũng phải có người tin tưởng à, Long nghĩ có phải là đem sỉ củn gọi đến lại đây, nếu không chính là thu phục một con ạ tỷ cù nọ. Này hai con truyền thuyết bổ kẹ mẩn đều có thể cùng mì lọ tiệp tranh một chuyến đẹp nhất bổ kẹ mẩn danh hiệu, Long tin tưởng chỉ cần sỉ củn cùng ạ tỷ cù nọ hướng về trên đài vừa đứng mặc dù không sử dụng cái gì tuyệt chiêu đều có thể dễ dàng thông qua vòng thứ nhất thẩm tra. Ngay khi chúng nữ lẫn nhau trêu đùa thời điểm may đồng học trở lại, đại gia chính ở hiếu kỳ Na Nở Dê kiếm cái đĩa bay vì sao lại tiêu tốn thời gian lâu như vậy thời gian, nhưng là thấy may đồng học trong lòng ôm một con màu phấn hồng con mèo nhỏ, da y nho nở lỗ thai còn có một cái hình bầu dục đuôi nhỏ. Sơ ti, con mèo nhỏ bổ kẹ mẩn, thuộc tính làm phổ thông hệ nọ màn thai. Lấy phi thường chịu mến động tác đại được hoang nên, thời điểm chiến đấu hội đập động lông trên đuôi. Năng lực phát sinh tiếng kêu chói tai đe dọa kẻ địch. Tuy rằng có người nói không dễ dàng thân cận thầy huấn luyện, nhưng bởi bên ngoài cùng động tác phi thường đáng yêu, chuyển động con mắt vẻ mặt dáng vẻ đáng yêu, bởi vậy là phi thường được hoan nghênh vượt quá bộ kẻ mẫn. Phi thường yêu thích truy đuổi rung động đồ vật, thường thường vì truy chính mình đuôi mà ở một chỗ đảo quanh. Nhìn may đồng học trong lòng ôm tên tiểu tử này lòng không khỏi ngạc nhiên nói rằng, lẽ nào đi ra ngoài một chuyến công phu dĩ nhiên thu phục như thế một cái tiểu tử trở về rồi sao? Bất quá tên tiểu tử này cha nở dê tha y xem ra không phải rất tô tờ dáng vẻ. Đến cùng nơi nào kiếm về mèo hoang may đồng học vội vã giải thích nói rằng, vừa nãy ta ở kiếm đĩa bay thời điểm nghe được bên cạnh trong bụi cỏ truyền đến vừa mở mẹ a tiếng kêu, sau đó liền phát hiện như thế một cái tiểu tử. Thế nhưng tuy rằng, xem nó đáng yêu rất muốn thu phục tới. Thế nhưng tên tiểu tử này nhưng là xem ra không hăng hái lắm dáng vẻ. Su Dĩ đi lên trước thử đùa may đồng học trong lòng con kia con mèo nhỏ, thế nhưng tên tiểu tử này đúng là một bộ không hăng hái lắm dáng vẻ. Su Dĩ nhìn cái này cuộn mình thân thể tự mình nghỉ ngơi con mèo nhỏ nghi ngờ nói, này con sực tỉ xem ra không giống như là sinh bệnh dáng vẻ, chỉ có điều lấy này con bộ kẹ mẩn tính cách hẳn là không phải như hiện ở bộ dáng này mới đúng. Hơn nữa sực tỉ vốn là không dễ dàng thân nhân loại thời nay bộ kẹ mẩn, may đều không có thu phục nó. Tên tiểu tử này lại vẫn tùy ý na nở dê ôm, xem ra xác thực là phi thường dị thường. Cơn đề nghị nói rằng, nếu như vậy chúng ta không bằng trước tiên mang này con bộ kẹ mẩn đi bộ kẹ mẩn trung tâm xem một chút đi, nếu không biết nguyên nhân gì tạm thời chỉ có cái biện pháp này. Su gì lấy ra trong tay vệ tinh hướng dẫn nghi nhìn nói rằng, cái này phụ cận cũng không có bộ kẹ mẩn trung tâm. Bất quá nhưng là có một cái sùng vật tản hương thơm phòng nghiên cứu đây sùng vật tản hương thơm phòng nghiên cứu tủ cậu nghi ngờ nói, cái này đến tột cùng là nơi nào, làm sao danh tự nghe tới như thế khó đọc. Không chỉ là tủ cổ liền ngay cả Long Cú Nở Dê là lần đầu tiên nghe nói nơi như thế này, hơn nữa hắn liền nơi này đến tột cùng là làm cái gì cũng không biết. Cẩn giải thích nói rằng, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra nghe nói qua nơi như thế này. Cái này cùng bộ kẹ mẩn trung tâm không giống, đây là chuyên môn đối với mệt nhọc bộ kẹ mẩn tiến hành đặc biệt trị liệu. Alexa cười nói, nếu như vậy chúng ta liền đi mở mang kiến thức một chút đi, nghe danh tự này hảo như rất tốt dáng vẻ. Long cùng chúng nữ ở sủ gì dẫn dắt đi hướng về phòng nghiên cứu đổi tới, một tòa mỹ lệ phi thường tiểu dương phòng xuất hiện ở trước mắt mọi người, hơn nữa xung quanh là một mảnh mỹ lệ vườn hoa. Liền ngay cả phòng nghiên cứu trên cửa chính diện đều là trang sức mỹ lệ màu phấn hồng hoa hồng buộc. Toàn bộ phòng nghiên cứu xem ra phi thường mỹ lệ, hơn nữa hoàn cảnh tương đương u nhã. Mọi người thấy như vậy mỹ lệ địa phương không khỏi mà cùng nhau than thở một tiếng, mấy người phụ nhân càng là một mặt nhảy nhót cùng vẻ mặt cao hứng. Vài con ói điệp cùng túi láo hoa từ vườn hoa trong nhảy ra ngoài, ngoại trừ những này bổ kẹ mẩn ở ngoài còn có bạ giặt cùng bạ giả xịt. Những này thảo hệ gở giặt thai bổ kẹ mẩn từng cái xem ra phi thường nhàn nhã tự đắc dáng vẻ. Cả rèn hít vào một hơi thật dài trên mặt toát ra một trận mê say vẻ mặt, đúng là một cái rất đẹp địa phương a, hoàn cảnh thanh tân hơn nữa trong không khí tản một trận khôn kể mùi thơm ngắt ngùi. Su gì cùng chúng nữ từng cái vây quanh mỹ lệ vườn hoa không khỏi mà phát sinh từng trận than thở tiếng, chỉ cần là nữ nhân đối với mỹ lệ đóa hoa đều là không cách nào từ chối. Các ngươi xin hỏi có chuyện gì không? Một người mặc màu trắng áo dài cô gái trẻ đi ra nhìn mọi người nghi hoặc mà hỏi, màu xanh lam thẳng tóc dài đồng thời ở bên thai lưu lại lưỡng buộc thật dài tấn buộc, dưới thân là một đôi màu cà phê trường đồng tất chân, trên chân giống một đôi màu đen tế giày cao gót. Nữ nhân này cho Long ấn tượng đầu tiên chính là mỹ lệ đoan trang, hơn nữa còn là loại kia tất chân mê hoặc cộng thêm chế phục có lờ nữ nhân yêu thích thưởng thức mỹ lệ đoá hoa, mà nam nhân nhưng là càng yêu thích nữ nhân xinh đẹp. Mà làm nơi này duy nhất một đại nam nhân là nhất có khả năng nhất cảm nhận được cái gì gọi là người còn yêu kiều hơn hoa. Bất quá Long trong lòng tuy rằng rất có ý nghĩ, thế nhưng bên người bất đắc dĩ có Hà Đông Sư Hống, hơn nữa đặc biệt cả dẹn cô nàng này tính khí không phải là bình thường táo bạo, Long hiện tại cũng không dám trắng trợn mà đi xúc vảy ngược của nàng. Su Dĩ nhìn trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp đột nhiên bừng tỉnh nói rằng, xin hỏi ngươi là Thu Diệp Linh tiểu thư đi. Ta ở tạp chí bìa ngoài trên từng nhìn thấy, năm ngoái cùng năm trước thời điểm đều bị bộ kẹ mẩn Mỹ dung học bầu thành đẹp nhất bộ kẹ mẩn chăn nuôi ra. Nghe được Sủ Dị Long này chúng nữ giật nảy cả mình, nữ nhân này vẫn còn có lớn như vậy lai lịch à, bộ kẹ mẩn Mỹ dung học nhưng là toàn liên minh lượng tiêu thụ lớn vô cùng một quyển tạp chí, là toàn liên minh năm đại sức ảnh hưởng. Tạp chí một trong Long nhìn Sủ Dị nói rằng, ta nhớ tới đẹp nhất bộ kẹ mẩn chăn nuôi ra không phải ngươi tới sao? Nghe được Long Sủ Dĩ không khỏi mà kiểu sân lường hắn một cái, trên mặt bị hắn nói có chút ngượng ngùng. Sủ Dĩ cười nói, ta đó là bộ kẹ mẩn mỹ thực nhai bình chọn nguyên lai like không phải một cái cơ cấu a. Bất quá bộ kẹ mẩn mỹ thực nhai này quyển tạp chí QNZ là rất tốt đây, không thể so bộ kẹ mẩn mỹ dung học kém. Long một bên cười nói sau đó dùng ánh mắt đánh giá cái này cùng Sủ Dị đồng dạng bị bầu thành đẹp nhất chăn nuôi ra nữ nhân. Nữ nhân này giống như Sủ Dị có tương đồng loại kia sạch sẽ khí chất, chỉ có điều Thu Diệp Linh ở thanh thuần bên trong còn lộ ra một điểm thành thục khêu gợi khí tức, quần áo trên cũng có thể nhìn ra hai người này khí chất sai biệt. Ngươi là sủ gì tiểu thư? Thu Diệp Linh đồng dạng một mặt ngạc nhiên nhìn vị này danh tiếng cùng mình nổi danh chăn nuôi ra, ở bộ kẻ mẩn huấn luyện ra trong có tên liên minh tứ đoá kim hoa, mà ở bộ kẻ mẩn chăn nuôi trong nhà QNZ có tuyệt sắc song tiểu. Su gì cùng Thu Diệp Linh đều là trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại, hơn nữa đều là thất cấp đỉnh tiêm huấn luyện ra. Tuy rằng bộ kẻ mẩn chăn nuôi trong nhà không thiếu đại sư bình thường nhân vật, nhưng những người này tuổi thực sự là không thích hợp gọi là tiểu. Thu Diệp Linh nhìn Sủ Dì ngạc nhiên nói rằng, Sủ Dì tiểu thư không phải ở cạn tàu khu vực sở xỉ sổ sở chít ta. Ta ở năm ngoái thời điểm nghe nói ngươi ở rồ ở tổ khu vực thông qua sát hoạch đồng thời thu được lên cấp. Sủ Dì tiểu thư, đúng là muốn chúc mừng ngươi. Sủ Dì cười nói, ta từ lúc 2 năm trước ta liền ly khai sở xỉ sổ sở chít bắt đầu lữ hành. Năm ngoái thời điểm vừa lúc ở rồ ở tổ khu vực. Mà hiện tại ta là cùng đồng bạn đồng thời một bên lữ hành một bên phong phú chính mình, ta chuẩn bị ở năm nay thời điểm thử sát hoạch bắt cấp đại sư chăn nuôi ra danh hiệu. Nghe được Sủ Dị không chỉ là Thu Diệp Linh, liền ngay cả Long bọn hắn đều là cảm thấy phi thường kinh ngạc, xưa nay sẽ không có nghe nàng nói về, không nghĩ tới Sủ Dị dĩ nhiên có ý nghĩ như thế. Tuy rằng thất cấp chăn nuôi ra cùng bắt cấp chăn nuôi ra chỉ có cách xa một bước, nhưng này nhưng là một cái cửa lớn. Muốn thu được đại sư chăn nuôi ra chứng thực, này độ khó thậm chí so với khiêu chiến quán quân liên minh tứ thiên vương còn khó hơn. Thu Diệp Linh tự đáy lòng mà nói với Su Di, như vậy ta sớm cầu chúc ngươi có thể thuận lợi thông qua sát hoạch rồi nhân ra đều là đồng hành là hoàng gia, hơn nữa như là Su Di cùng Thu Diệp Linh chi dạng lẫn nhau trong lúc đó hẳn là lẫn nhau quan hệ cạnh tranh mới đúng, nhưng mà giữa hai người này nhưng là không giống Long tưởng tượng ra như vậy. Ngược lại còn rất có tỉnh táo tương trợ nhau tâm ý ngài là rồ ở tổ khu vực tứ thiên vương đại sư một trong cả rèn chứ Thu Diệp Linh trên thực tế trời vừa. Sáng liền chú ý tới này một vị, như là Long như vậy trong đội ngũ không thể nghi ngờ có hai cái người nổi bật nhất. Một đại nam nhân đâm vào một đám mỹ nhân chồng trong muốn không nổi bật cũng không được, mà cả rèn này một bộ vóc dáng ma quỷ cùng gợi cảm khí chất mặc dù là liền nữ nhân nhìn cũng không nhịn được đố kỵ. Hầu như là một chút Thu Diệp Linh liền nhận ra trước mặt vị này tiếng tăm lừng lẫy độ hot thiên vương, trước sủ gì cùng na nở dê chào hỏi trước cho nên mới rời đi tầm mắt. Ta chính là Cả Rèn. Tuy rằng chỉ có ngăn ngắn một câu nói thế nhưng là có thể cảm giác được cô nàng này cường thế. Cái này vẫn tìm cơ hội may đồng học rốt cục có thể xuyên câu nói trước, nhìn trước mặt này một vị đệ nhất mỹ nữ chăn nuôi ra lên tiếng nói, này con sực tìm một bộ không có tinh thần dáng vẻ. Xin hỏi Thu Diệp Linh ngươi có thể hay không hỗ trợ nhìn một chút? Nghe được may đồng học sau đó, vị này đại mỹ nữ chăn nuôi ra lúc này mới đem ánh mắt chuyển hướng na nở dê trong lòng ôm con kia màu phấn hồng con mèo nhỏ nói rằng, ta rõ ràng, các ngươi xin mời vào đi Long cùng chúng nữ ở Thu Diệp Linh dẫn dắt đi đi vào này trang sức xa hoa mỹ lệ tiểu dương phòng, trong đại sảnh trồng đủ loại kiểu dáng đóa hoa buồn cảnh, hơn nữa dựng đứng mấy hàng đại đại một quỹ. Phía trên này tràn đầy các loại nhỏ bé chiếc lọ. Nhỏ bé tiểu như nước hoa bình lớn bằng tiểu, mà nhỏ bé đại nhưng là có hóa học trong phòng thí nghiệm con kia chứa thuốc thử chiếc lọ lớn bằng. Tuy rằng trong này có đủ loại kiểu dáng buồn cảnh đoá hoa, hơn nữa còn có các loại bình hành trang tinh dầu, thế nhưng trong đại sảnh nhưng là không có đại gia tưởng tượng ra trong xuất hiện loại kia mùi hoa mùi quá mức nồng nặc tình huống, mà ngoại diện hương vị không giống. Bất quá trong này này nhàn nhạt như là u lan như thế mùi vị cũng rất dễ ngửi. Long cùng chúng nữ lại như là đi vào đại quan viên lưu mồ mồ khắp nơi nhìn chung quanh, mà Thu Diệp Linh tiếp nhận may đồng học trong tay sực tỉ đưa nó mềm nhẹ mà đặt ở trên ghế xà lồng. Mỹ nữ chăn nuôi ra cười nói, không đồng loại mô hình bổ kẹ mẩn yêu thích không đồng loại mô hình hương vị, sực tỉ hư, này dùng này vài loại tinh dầu là tốt rồi. Ở đi phấn hoa tinh dầu còn có ủy tí bờ phấn hoa tinh dầu nhìn này không xuống mờ ơ y trăm loại các loại chiếc lọ cùng thuốc thử may đồng học không khỏi mà cảm thấy đau cả đầu. Thiếu nữ không khỏi mà bội phục nói rằng, muốn ở đây sao nhiều tinh dầu trong điều hòa suất thích hợp không giống bổ kẹ mẩn hương vị, công việc này lượng đúng là rất lớn đây, như đầu của ta e sợ một loại cu nở dê không nhớ được. Cơn cười đối với xù gì đồng học nói rằng, ngươi xem sủ gì mỗi ngày bang giúp chúng ta chăm sóc bộ kẹ mẩn môn công tác có bao nhiêu gian khổ lý hệ nở biết rồi y. Bộ kẹ mẩn chăn nuôi ra không chỉ cần hảo trí nhớ, hơn nữa độ khó công việc cùng lượng công việc đều là phi thường đại đây. Có thể nói so với huấn luyện ra cùng phối hợp ra tới nói, muốn trở thành một cái ưu tú chăn nuôi ra độ khó muốn càng to lớn hơn nha. Thu Diệp Linh cười nói, bộ kẻ mẩn tản hương thơm trị liệu pháp cùng bộ kẻ mẩn trung tâm lệ thường phương pháp trị liệu không giống, dùng các loại hương vị đến kích thích bộ kẻ mẩn sử cho chúng nó trở nên càng thêm tinh thần. Đối với mệt nhọc hoặc là hề vải suy sụp bộ kẻ mẩn tới nói phi thường có hiệu dụng, làm sao nghe này đều là như thuốc kích thích. Á Long nuốt cằm không khỏi mà nói thầm một tiếng. Tuy rằng hắn là tự mình nói với mình nhưng là vừa lúc bị vị mỹ nữ này chăn nuôi ra nghe được, Thu Diệp Linh không khỏi mà cười nói, cái này cu nở dê có thể nói thế nào đi, chỉ có điều hương thơm trị liệu pháp nhưng là không có bất kỳ tác dụng phụ. Từ trên người bổ kẻ mẩn lấy ra phấn hoa làm ra làm tinh dầu vốn là có đặc thù công dụng, mà dùng những này tinh dầu điều phối xuất các loại hương vị không chỉ là đối với bổ kẻ mẩn hữu hiệu, có chút mùi vị đối với nhân loại cũng sẽ sản sinh tác dụng. Tu Cổ Chan một mặt tò mò nói rằng, sẽ không có cái gì tác dụng phụ chứ? Thu Diệp Linh cười nói, chỉ cần điều phối thỏa đáng đương nhiên là sẽ không sản sinh tình huống như thế. Bất quá có vài loại hương vị hỗn hợp vẫn có thể đối với nhân loại sản sinh một ít ảnh hưởng, tác dụng lại như là sở lịp áo đờ giống như sở tùn sở bò, thậm chí làm cho nhân loại sản sinh hỗn loạn cùng ảo giác hương vị đều có. Cái này đúng là quá thần kỳ rồi. Long lời chưa kịp ra khỏi miệng sau đó vội vã đổi giọng. Hắn trên thực tế trong lòng nghĩ nói nhưng là, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết mê huyễn dược? Thu Diệp Linh cười nói, đại gia không cần lo lắng, trong tình huống bình thường không dựa theo phương pháp phối chế đến điều chế tùy tiện hỗn hợp tinh dầu đều là đối với nhân loại không có ảnh hưởng gì, mà có thể sản sinh hiệu dụng các loại tinh dầu ta đều là đưa chúng nó tách ra đến thả, mỗi một cái tủ bát. Trên thành liệt tinh dầu đều là có chú trọng, chính là để ngừa vạn nhất chúng nó đánh vỡ sau đó tránh khỏi hội sản sinh cái gì không tốt tác dụng. Hóa ra là như vậy a. Nghe được mỹ nữ chăn nuôi ra sau đó mọi người lộ làm ra một bộ hiểu rõ biểu hiện, mà vào lúc này Thu Diệp Linh nhưng là hoàn thành chính mình điều phối, đem vài loại tinh dầu hỗn hợp lại cùng nhau rảo quân tiếp theo để vào một cái đặc chế như là hân lộ như thế bình lớn tử trong bốc hơi lên. Nhẹ nhàng ấn xuống nút bấm. Một trận dễ ngửi thanh mùi thơm từ cái này đặc chế vân lô trong tản mát ra, vật này so cái gì không khí trong lành dược phẩm loại hình thân thiết ngửi hơn nhiều. Lặng lặng nằm trên ghế salon sực tỷ phát sinh một tiếng thoải mái mê a tiếng, hảo như rất hưởng thụ như vậy mùi vị, tiểu tử nhẹ nhàng cuộn mình ở trên ghế xạ lồng sau đó chợp mắt chậm rãi ngủ thiếp đi. Thu Diệp Linh cười nói, như vậy là tốt rồi, đợi được sực tỷ tỉnh ngủ sau đó sẽ khôi phục tinh thần. Trước lúc này chúng ta liền không nên đi quấy rối nó, ta mang theo đại gia đi phòng nghiên cứu ngoại diện xem một chút đi. Đối với mỹ nữ chăn nuôi ra mời mọi người đương nhiên là thật cao hứng mà liền đáp ứng rồi.